các đại lão đều sùng ta. Chương 32, làm cận tật xấu bênh vực người mình hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cận đi nhà cũ cùng lão gia tử ăn tối xong, trên đường trở về, trong lúc vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hoàn toàn là tò mò, mới một đường đi theo người nọ đến một sàn đấu quyền anh dưới lòng đất vừa đi vào, tiếng người huyên náo, tiếng quát liên tiếp vang lên. Đánh a, đánh nhanh đi. Người đặt cược tâm tình đều vô cùng kích động cao, tự nhiên hy vọng bên mình mua có thể thắng, nếu không sẽ không về vốn. Đánh quyền anh ở nơi này, không cần đeo găng tay, cũng không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, chỉ cần có thể hạ gục đối phương thành công, sau 10 giây đếm ngược vẫn không thể nhúc nhích nữa, như vậy liền thắng. Ở chỗ này không có cái gọi là quy củ, dựa vào nắm đấm cứng cùng công phu nói chuyện. Thế cho nên, bình thường, rất nhiều quyền thủ sẽ bởi vậy mà tính mạng không giữ được, hoặc là tàn phế, gãy tay gãy chân là chuyện bình thường. Lúc này trên lôi đài, hai bên đang kịch liệt chiến đấu, áo đỏ bên này quyền thủ là một nam nhân cá tính rắn chắc cả người gân guốc. Hắn xuất quyền vừa nhanh vừa mãnh liệt, hơn nữa ra chiêu tàn nhẫn âm độc chuyên đánh vào điểm yếu của đối thủ. Phanh, một cú đấm vung ra, quyền thủ bên áo xanh chính là người Lam Cận một đường theo dõi mà đến cảm thấy rất quen thuộc. Thế công của đối phương quá mãnh liệt, quyền thủ áo xanh có vẻ có chút vô lực chống đỡ, ứng phó càng ngày càng cố hết sức, rất nhanh mặt mũi bầm dập đáp ứng ngã xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt nửa ngày không đứng dậy nổi. Bầu không khí tại hiện trường vô cùng nhiệt liệt, một mảnh sôi trào, mà những người mua Lam Phương thắng bắt đầu hét lớn. Mau đứng lên đi, mẹ nó, toàn bộ gia sản của lão tử đều đặt trên người ngươi. Rất nhanh, quyền thủ áo xanh lại giãy giụa đứng lên, thân hình lại lung lay sắp đổ, nhưng mà đôi mắt kia lại hung tàn tàn nhẫn vô cùng, sát khí lẫm lẫm chừng mắt nhìn đối thủ. Hắn giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, lần thứ hai nắm chặt nắm tay bày ra tư thế cả người lộ ra một cỗ sức dẻo dai không chịu thua. Lão đại, đầu hàng đi. Có một người hầu của hắn ở dưới đài nhìn thấy vành mắt đều đỏ lên, sợ lão đại bị đối phương đánh chết, đành phải khuyên nhủ. Lời này vừa nói ra quả thực chính là kéo cừu hận, những người mua bên áo xanh thắng, làm sao chịu a, nhao nhao xúm lại đây thảo phạt, thậm chí còn thiếu chút nữa động thủ. May mắn thay, hiệp 1 đã hết, có 15 phút nghỉ giữa hiệp. Sau 15 phút trận đấu sẽ tiếp tục nếu không có bên nào chịu đầu hàng và nhận bàn thua. Lam Cận vẫn ở dưới đài quan sát, chỉ thấy mi tâm cô nhíu lại. Chỉ vì cô phát hiện dung mạo quyền thủ áo xanh cương nhiên giống như em trai ruột của mình ở vị diện mặt thế. Hơn nữa từ trong trí nhớ biết được người này là Thẩm Kiêu giáo bá trường trung học chức cao. Xong rồi, tật xấu bảo vệ khuyết điểm lại muốn tái phát. Cũng bởi vì diện mạo của tên kia bày ra ở đó, Lam Cận liền cảm thấy mình không thể ngồi yên mặc kệ, để tránh cho tên kia ở nửa sau bị đánh chết. Phía áo xanh, lão đại, chúng ta không đánh được không? Anh thấy anh bị thương như thế nào? Người hầu Ngô Vũ thật sự rất lo lắng cho hắn, nhìn lão đại nhà mình toàn thân đều bị thương, đau lòng thiếu chút nữa khóc. Cậu có phải là ngốc hay không, nếu như không đánh xong, chúng ta một xu cũng không lấy được, vậy tôi chẳng phải là bị đánh không công sao? Hơn nữa, tôi giống loại người dễ dàng chịu thua sao? Xem tôi đánh gục thằng nhóc đó trong hiệp 2. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiêu tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn. Hơn nữa hắn dáng người cao lớn, lại cường tráng, lông mày rậm hơi nhíu lại, mang theo một cỗ khí phách vương bá, có vẻ ít nhiều có chút hung thần ác sát. Chậc, còn đánh nằm sấp xuống, chỉ với bộ dạng này của anh. Một đạo âm thanh nữ tản mạn đột ngột chen ngang vào, hai người đồng thời quay đầu lại, hơi ngẩn ra. Cách chương.